Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, Lang Gia Vương Triều. Ta là tới thăm bạn cũ, ngươi đi thông báo Hoàng Thiên, nói Hạ gia thôn cố nhân tới bái sẽ. Hạ Vũ ấm áp nói, ngay tức thì, để cho chung quanh tất cả chiến sĩ, con người co rút nhanh. Quay lại thất kinh hỏi, ngươi là người của thôn Hạ gia? Hạ Vũ khẽ gật đầu, mang đao thanh niên không khỏi cung kính nói, thiếu tướng đã từng có làm, chỉ cần là Hạ gia thôn người đến, không cần thông báo, lại càng không chính xác ngăn trở, trực tiếp tiến vào soái phủ, ngài mời, làm phiền. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, sải bước hướng cái này hắc giáp quân soái phủ đi tới. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, vị này soái phủ chỉ sợ sẽ là hắc giáp quân bên trong, vị kia đại soái phủ đệ chính là Hoàng Thiên phụ thân phủ đệ. Lập tức, Hạ Vũ sau khi tiến vào, mang đao thanh niên đem hắn mang nhập phòng khách, trực tiếp đi tìm Hoàng Thiên. Hạ Vũ ở phòng khách bên trong ngồi yên lặng chờ đợi Hoàng Thiên, nhưng một đám người mặc khôi giáp người tuổi trẻ, sắc mặt kiêu căng, vậy đi tới phòng khách bên trong, năm mồm bảy miệng thảo luận, nhưng bọn họ thấy tới trước Hạ Vũ sau đó, không khỏi sắc mặt vi lăng, quay lại đánh giá, một vị to lớn người đàn ông, đại hán mày rậm, da hiện lên cổ đồng sắc sáng bóng, úng thanh hỏi, thằng nhóc, ngươi cũng là soái phủ chiêu mộ thiên tài. À, đúng vậy. Hạ Vũ nghe vậy đặt ly trà xuống. Quỷ thần xui khiến gật đầu một cái. To lớn người đàn ông nhất thời tức giận nói, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Hơn nữa tiến vào soái phủ, mọi người đều là bằng vào thực lực, rất miễn cưỡng tuyển ra. Ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi quen mang vào. Hạ Vũ cười nói. To lớn người đàn ông nhất thời nổi giận, quả nhiên như vậy, đường đường hắc giáp quân bên trong, lại có thể vậy sẽ muốn đơn vị liên quan, thật là làm người ta thất vọng. Đá, lời này coi như nói qua sớm, muốn đi vào hắc giáp quân bên trong, thấp nhất đều là địa cấp thực lực, còn phải đi qua 3 tháng khảo hạch kỳ hạn, bây giờ nói hắn là đơn vị liên quan, còn quá sớm. Một vị người mặc màu đỏ chiến giáp cô gái, tóc ngắn ngang tai, giọng lãnh đạm nói, hiển nhiên, bọn họ đều đưa Hạ Vũ lầm cho rằng đơn vị liên quan. Mà đây tọa soái phủ, mỗi ngày cũng sẽ chiêu mộ bên ngoài thiên tài người tuổi trẻ. Sau đó tiến hành dạy dỗ, tiến vào hắc giáp quân khảo hạch, người thành công, liền tiến vào hắc giáp quân, trở thành bên trong tướng sĩ. Nếu như thất bại, đó chính là chết, chết ở 3 tháng khảo hạch kỳ hạn bên trong. Vì thế, bọn họ những người này trong lòng đều biết, đều dựa vào quan hệ người tiến vào. 3 tháng khảo hạch kỳ hạn, khẳng định không qua, hơn nữa Hạ Vũ còn thân mặc màu đen thon dài quần áo. Không phải khôi giáp, càng làm cho những người này cho rằng, Hạ Vũ là trong thành một ít thế lực công tử ca. Vì thế, Hạ Vũ hứng thú, muốn khảo nghiệm một chút, Lang Gia Vương Triều bên trong thiên tài trẻ tuổi. Hắn nói, coi như ta không bằng vào quan hệ, ta như nhau có thể đi vào hắc giáp quân. Cuồng ngông, ngươi cái này lợi hại, có dám cùng ta qua hai chiêu? To lớn người đàn ông đá, tức giận khiêu chiến nói. Hạ Vũ đứng dậy, chắp tay nói, vô cùng vinh hạnh. Mời, đá vậy chắp tay đáp lễ, sải bước đi ra ngoài cửa. Hoàng Thiên giờ phút này vội vàng truyền tới, thấy đến Hạ Vũ, ánh mắt mừng như điên, muốn lên tiếng, kết quả Hạ Vũ khẽ lắc đầu, hiển nhiên tỏ ý Hoàng Thiên đừng đánh trống lãng, mà đá bọn họ nhưng đột nhiên chắp tay nói, gặp qua thiếu tướng, không có sao, mọi người đều là người tuổi trẻ. Không cần giữ lễ, các người ai có thể làm bị thương vị gia này một tia một chút nào. Ta hắc giáp quân, trực tiếp phá lệ thu nhận. Hoàng Thiên trực tiếp nói. Hạ Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới Hoàng Thiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Đá lại là Úng Thanh nói. Được, nếu thiếu tướng như vậy để mắt thằng nhóc này, ta liền vì ngươi, thử một chút hắn cân lượng. Giết, đá một tiếng gầm lên. Trên mình bộc phát ra một cổ sát khí. Huân cực quyền hướng Hạ Vũ đánh tới. Chân khí phun trào, hết sức bá đạo. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm giác được đá trong cơ thể vậy chân khí hùng hậu, hơn nữa không chỉ một hệ. Hạ Vũ ánh mắt khen ngợi, khẽ gật đầu, không tệ. Nói xong, Hạ Vũ đưa ngón tay ra, chỉ điểm một chút ở đá đánh tới trong quả đấm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt cả kinh. Không nghĩ tới Hạ Vũ khinh thường như vậy, lại dám đưa ngón tay ra, như vậy khiêu khích đá. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Tất cả mọi người đều lấy là, đá muốn oanh đoạn Hạ Vũ đầu ngón tay thời điểm. Một cổ khí tức đáng sợ, từ trong hai người gian bộc phát ra. Đá cảm giác quả đấm trước mặt, truyền tới đau nhức. Hơn nữa một cổ lực bộc phát, từ Hạ Vũ chỉ gian truyền tới. Ngay tức thì đem hắn vỡ bay. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả trợn mắt hốc mồm. Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, khẽ gật đầu nói, không tệ, người huyền cảnh một trọng thiên mới có thể có như thực lực này, thật là không tệ. Ngươi là ai, có như thực lực này, tuyệt không phải yên lặng hạng người vô danh. Đá tức giận chất vấn. Hoàng Thiên cởi mở cười to nói, tốt lắm, đừng làm rộn, hắn là ai, đại ca, để cho những người tuổi trẻ này được thêm kiến thức đi. Hoàng Thiên quay đầu lại, lại có thể gọi Hạ Vũ vì đại ca. Hắn là ai? Đá bọn họ ánh mắt hoảng hốt, thật không nhìn thấu cái này ấm áp thanh niên. Rốt cuộc là người nào vật, lại có thể để cho đường đường hắc giáp quân thiếu quân chủ gọi vì đại ca. Vì thế, Hạ Vũ không cự tuyệt Hoàng Thiên thỉnh cầu, trực tiếp mở trọng đồng, yêu dị con ngươi, lưu chuyển trọng đồng lực. Đá các người thấy vậy, sắc mặt giật mình nói, trọng đồng người, ha ha, biết hắn là ai đi, thua ở trong tay hắn, các người không cần thương tâm. Hoàng Thiên cởi mở cười, đá các người, ngay tức thì rõ ràng người trước mắt vật, rốt cuộc là người nào? Đây là ngoại giới, hung danh hiển hách trọng đồng người à, dưới cơn nóng giận dám tàn sát thành, lại dám chu diệt qua trăm triệu sinh linh nhân vật hung ác à. Hơn nữa 5 năm trước, hắn lại là vào Hoàng Thiên các người, chết chung, lấy thân bổ thiên. Vì thế, đá sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nói, thật xin lỗi, có nhiều đắc tội, xin Hạ Vũ đại ca không nên trách tội. Nói quá lời, chưa nói tới, Hạ Vũ chắp tay cười. Vì thế, Hoàng Thiên mang Hạ Vũ hồi đến đại điện bên trong, cười nói, đại ca, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, ngươi không tới nữa, ta có thể muốn đích thân đi mời các ngươi. Thế nào, gặp phải gì chuyện phiền toái tình? Hạ Vũ cười hỏi, Hoàng Thiên nghiêm nghị nói, dị tộc bên kia, những năm gần đây, tiếp liền khác thường động, đặc biệt là những năm gần đây, không ngừng có 5 đời hoàng tộc huyết mạch, đời thứ 4, đời thứ 3 cùng hoàng tộc huyết mạch, giải trừ phong ấn, hiển lộ ở trước mặt thế nhân. Ừ, rất cường đại sao? Hạ Vũ khẽ gật đầu, dò hỏi, Hoàng Thiên gật đầu nói, ừ, vô cùng cường đại, dẫu sao là hoàng tộc huyết mạch, trong máu chảy xuôi, dị tộc hoàng giả máu, có cường giả dấu vết, tiềm lực đáng sợ, hơn nữa thủ đoạn công kích kinh người. Lão Tam ngày hôm qua đụng phải một vị đời thứ 3 huyết mạch bị thương. Cái gì? Hắn ở đâu? Mang ta đi qua. Hạ Vũ vừa nghe Khương Ngọc Dương bị thương, không khỏi tức giận đứng dậy. Hoàng Thiên mang Hạ Vũ đi tới một căn mật thất bên trong, đồng thời nói cho Hạ Vũ, Khương Ngọc Dương ngày hôm qua huyết chiến, liều mạng bị thương, chém một vị đời thứ ba hoàng tộc huyết mạch, liền là đối phương mạch đại thiên tài. Vì thế, Hạ Vũ đi tới một căn mật thất bên trong, nhìn xếp chân Khương Ngọc Dương, sau lưng ngồi hai vị áo bào tím người trung niên, giúp hắn chữa thương. Hạ Vũ nhìn Khương Ngọc Dương, bả vai trên, một cái quả đấm lớn trong suốt vết thương, tản ra không rõ ràng vẻ, là ba mắt tộc tử vong ánh sáng cho bị thương. Năm đó Hạ Vũ vậy nhận loại này trên giường, thật khó chữa. Giờ phút này, Hạ Vũ mở trọc đồng, nhìn Khương Ngọc Dương trong cơ thể, cái loại đó màu xám cho lực lượng, tràn ngập ở trong cơ thể hắn tàn phá, tàm thực hắn sức sống. Hai vị trí cường giả, giờ phút này đối với Khương Ngọc Dương thương thế, rõ ràng có chút cố hết sức. Qua sau nửa giờ, một vị áo bào tím người trung niên, cầm ra một chai màu xanh lá cây đan dược, để cho Khương Ngọc Dương toàn bộ ăn vào. Sau này, Hoàng Thiên vội vàng lên tiếng, chú Sáu, thất thúc, ta huynh đệ thế nào? Hô, thương thế có chút nghiêm trọng, bất quá có Lê Dương Đan, cũng có thể đuổi trong cơ thể hắn lực tử vong, bất quá cần phải tĩnh dưỡng nửa năm. Vị này là, bên cạnh áo bào tím người trung niên thu công, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ như vậy hỏi. Hoàng Thiên liền vội vàng giải thích, nói, hắn chính là đương thời trọng đồng người Hạ Vũ. À, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Áo bào tím người trung niên Hoàng Tông ôn hòa lên tiếng, hắn ở Hoàng Thiên cha chú chính giữa, đứng hàng thứ sáu, lại là hắc giáp quân bên trong cường đại thống lĩnh. Vì thế, Hạ Vũ chắp tay nói, gặp qua chú Sáu, thất thúc, được, các ngươi người tuổi trẻ trò chuyện, chúng ta đi trước. Hoàng Tông cùng Hoàng Linh hai người, khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, trực tiếp rời đi. Hiển nhiên đối với mới vừa rồi chữa trị Khương Ngọc Dương thương thế, để cho bọn họ tâm thần tiêu hao cực lớn. Vì thế, Hạ Vũ đang quan sát Khương Ngọc Dương thân thể, nhìn hắn chậm rãi mở mắt ra, không khỏi quan hoài nói, cảm giác cái dạng gì? Tốt hơn nhiều, không nghĩ tới dị tộc tử vong trùm ánh sáng như vậy lợi hại, liền thần của ta thể cũng không gánh nổi. Khương Ngọc Dương hơi có vẻ yếu ớt nói. Hoàng Thiên không khỏi lắc đầu, may ngươi là thần thể, phổ thông thể chất chạm đến cái chết đến trùm ánh sáng đã sớm chết rồi. Ừ, bên này là tình huống gì? Hạ Vũ để cho Khương Ngọc Dương ngồi xuống, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Thiên, hỏi dị tộc tình huống bên kia. Hoàng Thiên không biết làm sao nói, dị tộc coi ta Lang Gia Vương triều như cái đinh trong mắt đâm trong thịt, mỗi ngày thành bên bốn phía cũng sẽ gặp đến quy mô không đều công kích, những thứ này đều là trạng thái bình thường. Báo Thành Đông phát hiện nhóm lớn dị tộc. Hoàng Thiên lời nói vừa dứt hạ, soái phủ trực tiếp hiện lên một tiếng hô to, là lính liên lạc thanh âm. Hoàng Thiên tương đương ổn định, giống như không có nghe gặp. Hạ Vũ nhưng cau mày nói, Thành Đông phát hiện nhóm lớn dị tộc, đi ra xem một chút đi. Không gấp, mỗi ngày như vậy tin tức cũng không dưới trên dưới 100 cái. Dị tộc thật đang toàn lực công thành, cũng là buổi tối đánh lén ban đêm, ban ngày ấy bất quá là quấy rầy, không liên quan đau ngứa. Hoàng Thiên hết sức rõ ràng nơi này tình trạng, không biết làm sao nói. Hạ Vũ cũng vui vẻ nói như vậy những dị tộc này còn rất khôn khéo, đi ra ngoài xem để cho ta lãnh giáo một chút dị tộc đại quân. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, Khương Ngọc Dương muốn đi theo, lại bị Hoàng Thiên ấn ở trong nhà, không để cho hắn đi ra ngoài, ở lại soái phủ nghỉ ngơi. Hoàng Thiên phụng bồi Hạ Vũ, đi tới cao ngất trên thành tường, nhìn phía xa tiếng la giết chấn thiên dị tộc, còn có trong thành chiến sĩ ra khỏi thành tác chiến, hai bên đại chiến, vô cùng là tàn khốc máu tanh. Vì thế, Hạ Vũ năm xưa có đã từng ở biên cương chiến trường lịch luyện qua, vậy gặp qua dị tộc cùng võ tu đại chiến các loại tình cảnh to lớn. Giờ phút này mặt đối với song phương huyết chiến, Hạ Vũ thâm thúy trong con ngươi, gợn sóng không sợ hãi. Hơn nữa Hạ Vũ cau mày nói, Lang Gia Vương triều, lấy Hắc Giáp Quân nổi tiếng, làm sao không gặp Hắc Giáp Quân ra khỏi thành chém giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.